Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281. Chương 281. Thủy mẫu. Cho ta tạo mấy cái cơ chạm đi. Lê Trang hết thảy một lần nữa trở về quỹ đạo. Chỉ bất quá lúc này nhiều người một chút. Nhiều người, sự tình cũng sẽ nhiều. Đánh nhau, ẩu đả, trộm vặt, móc túi loại hình sự tình tầng tầng lớp lớp. Vì thế, Lê Trang chuyên môn tổ kiến một chi đội tuần tra, phụ trách toàn bộ Lê Trang bảo an nhiệm vụ, mà lại không hề nghi ngờ. Chi đội ngũ này chính là Uông Uông đội. Lúc này Uông Uông đội nhân số đã thăng đến 20 người. Đem toàn bộ Lê Trang nhất nghịch ngợm, nhất không nghe lời hùng hài tử toàn bộ bao quát trong đó. Những này hùng hài tử nhóm tinh lực vô hạn, lực phá hoại vô tận, không cho bọn hắn tìm một chút sự tình làm, tất nhiên muốn thành tai họa. Hiện tại để bọn hắn biến thành Lê Trang đội tuần tra, sứ mệnh cảm giác mang theo, cả đám đều tinh thần không được. Lúc đầu ngoại giới đám người đối Lê Trang liền tràn ngập hiếu kỳ. Ai cũng nghĩ tại làm rõ Lê Trang có thể tại ngắn ngủi không đến trong thời gian 2 năm cấp tốc quật khởi bí mật, còn có chính là Lê Trang những cái kia đinh đinh đang đang máy móc đến tột cùng là như thế nào sử dụng. Trong lúc nhất thời, Lê Trang ngư long hỗn tạp, Uông Uông đội lục tục ngo ngoe bắt lấy nhiều người. Có ít người vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ, mà có ít người thì là đến từ hữu thương. Đối với những người này, Cao Lê hết thảy trực tiếp ném huyện nha. Chính hắn dù sao là lười nhác quản, dù sao sắc trời dần lạnh, khoảng cách Cao Lê đi Yến Nam Thành cũng càng ngày càng gần. Hắn thật không có thời gian quản những thứ này. Tiểu nghĩ nhóm gia nhập cho Lê Trang rót vào hoàn toàn mới sức sống. Cái này tuổi không lớn, lực lượng không nhỏ, đám nữ hài tử có khiến người khó có thể tin về sự nhiệt tình với công việc. Các nàng cơ hồ một khắc không ngừng, đem bên người nhìn thấy tất cả mọi chuyện đều làm được ngay ngắn rõ ràng. Dù là không trong lúc làm việc đợi, nhìn thấy bên người có chuyện gì, cũng đều sẽ thuận tay hỗ trợ đi làm. Làm cho toàn bộ Lê Trang trên dưới đều do không có ý tứ. Nhưng mà tiểu nghĩ nhóm làm không biết mệt. Các nàng chân chính dùng hành động thực tế thực tiễn một câu: công việc khiến cho ta vui vẻ. Mới một mùa lương thực thu hoạch sắp bắt đầu. Nhờ vào dã chư yêu nhóm tràn đầy tinh lực cùng nhiệt tình, Lê Trang năm nay có thể thu hoạch cực lớn số lượng lương thực. Đương nhiên, những này lương thực chủ yếu vẫn là muốn dùng đến thỏa mãn Lê Trang tự thân nhu cầu. Dù sao hiện tại Lê Trang nhiều người như vậy, lương thực lượng tiêu hao cũng hết sức kinh người. Cao Lê đoán chừng, nhờ vào Lê Trang an ổn sinh hoạt, có lẽ không bao lâu, Lê Trang nhân khẩu số liền sẽ có một cái khá lớn quy mô tăng lên. Dù sao cổ nhân có nói, giữ ấm nhà cái kia. Vẻn vẹn chỉ là nhìn xem trong 2 năm qua Lê Trang nhân khẩu tăng trưởng đường cong liền biết. Tại cái này không có tivi cùng điện thoại thế giới bên trong, mọi người giải trí hoạt động là cỡ nào thiếu thốn. May mắn, tiểu nghĩ vì dã chư yêu nhóm phân phối trang bị đại lượng máy kéo. Những này hạng nặng công trình máy móc mấy chục lần thậm chí gấp mấy trăm lần mà tăng lên thu hoạch hiệu suất. Mà chân chính tăng lên hiệu suất thì là một đài tên là máy gặt đập liên hợp đồ chơi. Thu hoạch, tuốt hạt, tách rời, trừ tạp, một mạch mà thành, cực lớn tiết kiệm thu hoạch thời gian. Kỳ thật đối với thứ này, Cao Lê ấn tượng cũng không sâu khác. Loại này cỡ lớn máy móc, hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là năm đó quê quán trong đất tiến vào chiếm giữ những này máy móc thiết bị thời điểm, một đám tiểu hài tử đi chơi, kết quả một cái hùng hài tử kém chút bị cuốn đi vào sự kiện. Đêm hôm ấy, toàn thôn gió tanh mưa máu, mọi nhà tràn ngập hùng hài tử bị cái mông mở ra nở hoa kêu rên. Giản dị nông thôn gia đình dùng loại này đơn giản nhất phương thức hữu hiệu lập tức để bọn nhỏ cũng không dám lại tới gần nơi này có chút lớn ra hỏa. Thời điểm đó Cao Lê ngược lại là không có đi gây chuyện. Hắn leo lên leo xuống, thật đúng là ghi nhớ không ít kết cấu. Về phần còn lại bộ phận, vậy cũng chỉ có thể dùng một chút có sẵn thiết bị nguyên lý tự hành suy đoán. Chân khí cơ xuất hiện để Cao Lê có thể thực hiện rất nhiều mộng tưởng. Mặc dù không phải chính thống công khoa xuất thân, nhưng nhiều năm kết vẽ kỹ thuật kinh nghiệm vẫn là để hắn có cực kỳ ưu tú thống hợp năng lực. Thu hoạch cùng tuốt hạt quá trình đơn giản nhất. Tại trong dương thêm một cái quạt thổi tạp vật, ngũ cốc nhập cái dương, thông qua bện ra sẻng đấu đưa đến một bên máy kéo đấu bên trong. Trước mắt phương ngũ cốc thu hoạch hoàn tất, liền sẽ có còn ruộng xoáy cày cơ vào sân, đem lưu lại thân thân toàn bộ đánh nát, lật xuống dưới đất còn ruộng. Tiếp theo gốc dạ tiến hành lúa mì luân canh, lấy cam đoan thổ nhưỡng độ phì. Đây hết thảy đều 10 phần tiến hành thuận lợi. Cùng lúc đó, tổ nghiên cứu khoa học bên kia cũng mang đến tin tức tốt. Pha lê thấu kính rốt cục ra thành phẩm, phụ trách rèn luyện thấu kính Chu Yêu lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn đem thấu kính dùng vải bông cẩn thận bao khỏa, sợ nhiễm một chút xíu vân tay. Khi Cao Lê nhìn thấy kia đã lâu quen thuộc thấu kính thời điểm, hắn cảm giác cả người đều thăng hoa. Rốt cục, ta kính viễn vọng, rốt cục muốn xuất hiện. Thấu kính, thứ này công năng có rất nhiều. Nhưng theo Cao Lê, tất cả công năng cũng không bằng đồng dạng bây giờ tới. Quang học ống nhắm, cho đến trước mắt, hạn chế Cao Lê súng bắn tỉa tầm bắn lớn nhất chướng ngại chính là thị lực phạm vi. Từng có bắn súng kinh nghiệm các tiểu bằng hữu đều biết, 50 mét bên ngoài hình người bia liền đã thật không tốt ngắm. 100 mét có hơn trong tầm mắt bất quá chừng hạt đậu. Vậy thì càng không cần phải nói, mà súng bắn tỉa bên trong động một tí 3-500 mét xạ kích phạm vi. Nếu như không có một cái thích hợp quang học ống nhắm, thực tình không được. Cao Lê cách vải bông cẩn thận từng ly từng tí cầm bốc lên một con thấu kính. Tại biên giới vị trí có chút tạp chất, bất quá khu vực trung ương thành giống rõ ràng, tính chất đều đều. Đối năng lượng mặt trời đủ hình thành một cái quy tắc quầng sáng. Đến, cái này cho ngươi. Cao Lê đem mấy tờ giấy đưa tới. Đây là một chút quang học tri thức, dính đến khúc xạ ánh sáng, phản xạ, diễn xạ vân vân nội dung. Học xong những này, ngươi liền có thể mình khống chế thấu kính tiêu điểm. Dạng này liền có thể làm ra hoàn mỹ ống nhắm. Kia Chu Yêu tiếp nhận vài trang giấy, vẻn vẹn chỉ là nhìn mấy lần, liền một mặt hưng phấn hô. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thời gian dài như vậy đến nay, vẫn luôn đang suy đoán có phải hay không là dạng này. Không nghĩ tới vậy mà giống như ta nghĩ. Đa tạ đông gia, đa tạ đông gia. Ta cái này đi làm mới thấu kính. Nói, kia Chu Yêu bưng lấy vài trang giấy chạy. Cao Lê thì nắm bắt kia mấy cái thấu kính, một mặt đắc ý, đi Yến Nam Thành, không thể tay không đi thôi. Cơ hồ có thể tưởng tượng, mình trống rỗng chạy tới Yến Nam Thành, tất nhiên sẽ tao ngộ kịch liệt phản kháng. Đầu tiên, sức chiến đấu phải có cam đoan. Nói sức chiến đấu, Cao Lê nhìn cách đó không xa kia to lớn thiết khôi lỗi. Thứ này là mang đi, hay là lưu tại Lê Trang? Cao Lê cẩn thận suy nghĩ một phen, quyết định vẫn là muốn mang đi. Lê Trang những cái kia máy móc loại hình đồ vật còn dễ nói. Cái này thiết khôi lỗi đâm ở đây, đã có khả năng sẽ đưa tới Thuận Thiên giáo đồ cùng những cái kia Thuận Thiên quân đoàn tập kích. Nếu như Cao Lê đi, Linh Lung tất nhiên cũng sẽ cùng đi theo. Lê Trang sức chiến đấu sẽ thẳng tắp hạ xuống. Trước đó, Cao Lê chưa từng có cẩn thận suy nghĩ liên quan tới ai sẽ rời đi vấn đề. Nhưng mắt thấy rời đi ngày sắp tới, cũng hẳn là ngẫm lại vấn đề này. Chu Yêu, Nghiêu Yêu cùng Dã Chư Yêu nhóm khẳng định không thể đi. Sản nghiệp của bọn hắn đều ở đây. Muội muội của ta nhóm sẽ có một bộ phận lưu tại cái này. một số người theo ta đi. Bình Dương thành kỳ hạm trong tiệm đã không cần ta chiếu cố. Gần nhất khoảng thời gian này, ta đã đem ta biết đều dạy cho các nàng. Không có vấn đề, Nặc Nặc Tạp mỉm cười nói. Ai nha nha, chủ nhân ngươi tu vi thấp như vậy, không có trung khuyển ta bảo vệ ngươi, ngươi không được. Nhã Nhã gật gù đắc ý nói. Ta cũng đi, ta muốn cùng Nhã Nhã tỷ cùng một chỗ. Tiểu Mễ nói, dù sao ta cũng không có địa phương đi. Tần Tô Nghiên nói, ta liền không đi. Hồng Tam Nha nói, hắn tỏ thái độ để Uông Uông đội có chút ngoài ý muốn. Uông Uông trong đội, liền ta tu vi kém cỏi nhất. Không ít tiểu thí hài đều cho cười ta. Ta không thể lại đi theo các ngươi chơi. Ta phải hào hào tu luyện một chút. Chờ các ngươi gặp lại ta thời điểm, ta nhất định sẽ xông ra một phần thành tựu. Đến lúc đó, ta được chân chính xứng đáng ân công lên cho ta, thép tông, ngoại hiệu nha. Nhìn không ra, ngươi cái tên này còn rất có chí khí nha. Nhã Nhã cười nói, Tiểu Mễ, nếu như ta mạnh lên, ngươi có thể hay không? Nhã Nhã tay rơi vào Hồng Tam Nha trên bờ vai, thấm thía nói ra. Bé heo, chuyện này ngươi cũng đừng nằm mơ. Cũng là ha. Hồng Tam Nha gãi gãi đầu, cười hắc hắc. Ta thế nhưng là bị ngươi gạt đến. Ngươi đi đâu ta liền đi đó thôi. Cái này còn phải hỏi sao? Đang bận điều chỉnh thử máy móc, Sở Diệu Ý nói. Đúng không Tú Nhi tỷ? Đúng vậy a. Đông gia trong đầu đều là chơi vui đồ vật. Nếu như không đi theo Đông gia, để người khác cướp đi rất đáng tiếc. Tú Nhi nói, ta đã bồi dưỡng đủ nhiều yêu chu. Bọn hắn đã cái này có thể tự hành chức tạo các loại khác biệt tơ nhện sản phẩm, bao quát phát xạ thuốc loại hình. Không có vấn đề. Tiểu nghĩ đi cái kia đều tốt. Chỉ cần có công việc liền tốt lắm. Tiểu Nghĩ nhóm 10 phần vui vẻ hồi đáp. Vậy mà lúc này giờ phút này, còn có một vấn đề khốn nhiễu Cao Lê, đó chính là thông tin vấn đề. Trên thế giới này, cơ hồ không nói gì thêm thời gian thực thông tin. Tại Yến Nam Thành nếu như ngay lập tức nắm giữ Lê Trang động tĩnh đâu. Cao Lê nghĩ đến một vấn đề mới. Tà dị, mẫu thân, là như thế nào tại xa xôi vị trí nắm giữ lấy con nàng nhóm động tĩnh. Sau đó, Cao Lê nắm lấy Thủy Mẫu. Thủy Mẫu, cho ngươi ta tạo mấy cái cơ chạm đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?